Đại trí Nobita, chương 42, sinh mệnh tinh tinh Ozymed. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá lâu rồi đó, các ngươi tính lừa ta à? Ozymed cực kỳ phẫn nộ hét lớn, nào cái gì mà đồng bọn lạc đường, cái gì mà đường xá xa xôi, tất cả chỉ là lừa đảo. Và lũ người kia chỉ coi hắn là trò đùa. Nobita biết là lôi kéo đến lúc này có lẽ đã là giới hạn cuối cùng của Ozymed nên cũng chẳng thèm năn nỉ câu giờ nữa mà phát động tấn công. Quang ám trận, khi thăng cấp khả năng tiến hóa của Ozymed đã đạt tới đỉnh, tiến hóa thành tinh linh đã là cực hạn của năng lực này. Nhưng dù vậy phiên bản yếu hơn là khả năng thích nghi vẫn còn đó, hắn có thể dễ dàng thích nghi với môi trường xung quanh dù cho đó có là môi trường năng lượng dày đặc. Tuy nghe có vẻ bình thường nhưng thực chất năng lực đó rất bá đạo, nó gần như có thể miễn dịch lại tấn công năng lượng. Tuy rằng không rõ giới hạn của năng lực đó nhưng năng lực dùng nước tấn công của Sumai đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Nhưng đối sách vẫn là có, chỉ cần thay đổi tần suất năng lượng liên tục vượt trên khả năng thích ứng của Ozymed là có thể tổn thương hắn. Sumai do năng lượng không tương thích với trận pháp này nên không thể cùng Nonko và Nobita lập trận được. Còn Miyoko thì đi về kêu thêm viện quân nên dĩ nhiên là không có mặt ở đây. Dù sao nơi này là nơi giao nhau của hai thiên hà, quấy nhiễu rất lớn nên những thiết bị truyền tin tầm xa, hay cánh cửa thần kỳ, đều không thể sử dụng. Chỉ còn cách là chạy đường dài báo tin, còn tại sao lúc tới thì nhanh lúc đi lại thì lâu? Thì là do thiên hà không hề đứng yên nhưng nơi này do lọt thỏm giữa hai thiên hà thành ra lực hút bị triệt tiêu nên không hề trôi theo một thiên hà nào cả. Vì thế nên khoảng cách ngày càng xa là như thế. Hoàng hôn ám diệt, tia năng lượng sáng tối kết hợp có cảm giác như hoàng hôn buổi xế chiều từ trận pháp lao thẳng về phía Ozymed. Tuy rằng lúc này hắn rất kiêu ngạo nhưng cũng không phải là ngu. Nên cũng không dùng thân thể trực tiếp đón đỡ mà lựa chọn né tránh. Đồng thời tranh thủ lúc Nobita và Nonko đang phát lực mà tấn công tới nhưng hắn chỉ chụp được không khí vì lúc này hai người đã biến mất khỏi vị trí ban đầu do Nonko đã dùng dịch chuyển để rời đi. Nobita từ đằng xa khiêu khích, tưởng đâu ngươi mạnh mẽ lắm, hóa ra chỉ có thế. Đã thế còn giở trò đánh lén không quanh minh chính đại. Chiêu vừa rồi tuy mạnh nhưng tốc độ khá chậm, Nobita đánh ra chiêu đó đầu tiên cốt chủ yếu là thăm dò xem Ozymed đã kiêu ngạo và tự tin đến mức bất kỳ đòn thế nào cũng dám dùng thân đón đỡ. Ozymed tuy tức giận vì bị Nobita nói khích nhưng lúc này do được vận mệnh chiếu cố mà hắn cũng không làm nên hành động ngu ngốc gì mà rất tỉnh táo. Ngươi định khích tướng ta đó à, còn lâu nhé. Sinh mệnh xâm lấn, làn khói đen kỳ lạ tuy tràn đầy sức sống nhưng lại mang theo khí chất cực kỳ nguy hiểm, xâm lấn và ăn mòn mọi sinh vật sống. Lấy Ozymed làm trung tâm, không khí dần bị nhuộm một màu đen kỳ quái đó và ngày càng lan rộng. Chiêu này tuy là không bạo liệt hoa mỹ nhưng rất khó lòng phòng bị, dây dưa bí hiểm. Làn khói lan tỏa tuy mờ nhạt nhưng tràn ngập không gian, khó lòng nào thổi tan và chỉ cần là sinh vật sống đều bị nó làm ảnh hưởng. Âm thầm xâm lấn và chiếm đoạt quyền kiểm soát. Nobita và Nonko tuy có thể chống lại chúng nhưng nếu như bị nhiễm thì phần nào đó cũng sẽ ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của hai người, chưa kể tên kia đang được vận mệnh chiếu cố, biết đâu chừng hai người lại lật thuyền trong mương thì quá ô long. Hừng đông, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng hừng đông xua tan đêm đen, chiêu này không chỉ thuần năng lượng công kích mà trong đó còn ẩn chứa một tia phép tắc. Ánh sáng chiếu đến đâu, khói đen bị xua tan đi đến đó và không gian xung quanh đều được nhuộm một màu đầy vui tươi và hy vọng về tương lai tươi sáng. Ngay cả Ozymed cũng bị ánh sáng này ảnh hưởng tâm tình. Vì suy cho cùng lúc này hắn chính là tinh linh của chủng tộc. Nên thay vì như lúc trước tâm trí hắn bây giờ hoàn toàn chỉ muốn làm cho chủng tộc của mình phát triển mạnh mẽ. Sao các ngươi cứ cố chống lại ta thế? Không phải công sinh với chúng ta thì các ngươi sẽ không còn chiến tranh, không còn giàu nghèo, thậm chí cả tranh chấp cũng không có. Nobita phản bác lại, nhưng khi đó chúng ta không phải là chúng ta, đứng nhiều lời tiếp chiêu. Âm dương đạn, từng viên cầu mang hình âm dương từ trận pháp của Nobita và Nonko đang điều khiển bay xuống như mưa. Nhìn thì có vẻ các đòn tấn công rời rạc thế này thì không đủ sức để làm tổn thương Ozymed. Nhưng là người đối đầu trực tiếp với chiêu thức này Ozymed thì khổ không tả. Hắn dù sao cũng chỉ mời thức tỉnh sức mạnh, tuy rằng có vận mệnh hộ thuẫn nhưng thực lực cũng chỉ có hạn. Và nhất là năng lực của hắn rất khó tạo ra lá chắn phòng ngự. Chỉ có thể dùng thân thể đỡ qua chiêu này, tuy nhìn có vẻ phân tán nhưng thực tế những quả cầu này là một. Nhưng lại tồn tại đa thể, khi có một quả đánh trúng Ozymed thì những quả kia sẽ biến thành ảo ảnh. khổ không thể tả, nhưng Ozymed không tài nào né tránh và làn đạn của Nobita và Nonko gần như vô cùng vô tận. Cứ cứng trọi cứng thế này thì chỉ một lúc là Ozymed sẽ gục ngã. Nhất là khi khả năng thích nghi tuyệt vời của hắn đã làm giảm sức chịu đựng của bản thân hắn rất nhiều. Thành ra khi bị công kích với tần suất cơ thể không thể thích nghi thế này, hắn cũng rất khó mà trụ lâu được. Đánh từ đầu đến giờ Ozymed cảm giác biệt khuất và rất không cam lòng, hắn rất mạnh cận chiến nhưng Nobita và Nonko lại cứ tấn công hắn từ xa đã thế còn trơn như cá trạch làm hắn không tài nào bắt được. Chưa kể năng lực quỷ dị của hắn có thể tấn công xuyên qua lá chắn năng lượng, nhưng nãy giờ hắn ngoài lúc bắn không trúng ra thì đến cả tụ lực cũng chả được. Chưa kể do đặc tính của năng lượng đó làm cho hắn không thể nào lập lá chắn. Lúc này đây còn bị treo đánh và nếu cứ thế này thì chỉ có chết. Nhưng cái khó ló cái khôn, ngay lúc tuyệt vọng nhất thì khát vọng được sống của Ozymed làm cho hắn lĩnh ngộ ra tuyệt kỹ mới. Ngàn vạn hóa thân, chiêu này chính là thứ đã cứu hắn ban đầu trước đòn tấn công mạnh mẽ của Nobita. Nhưng lúc đó là do vận mệnh chiếu cố, hắn lúc sau muốn sử dụng lại cũng rất khó khăn. Nhưng ngay lúc sinh tử này đây, với khát khao sống mãnh liệt hắn đã thành công sử dụng lại được. Tan thành làn khói và lúc này đây dù dưới đòn thế dày đặc của trận pháp hắn vẫn không hề hấn gì. Sinh mạng là thế, như khói mỏng manh nhưng giật mà không tán lan tỏa khắp mọi nơi chốn. Thấy chiêu thức không có tác dụng, hai người cũng không có lãng phí năng lượng nữa mà chuyển sang chiêu khác. Nobita là thế, khi đã quyết định chiến đấu thì chắn chắn sẽ có chuẩn bị rất nhiều chiến thuật. Vì nếu không có chuẩn bị hoặc đối thủ quá mạnh thì hắn đã cao chạy xa bay chờ cơ hội quay lại đánh sau. Dù sao nơi này khá biệt lập, hắn có thể dùng thủ đoạn cách ly nó ra và dẫn mọi người cùng cao chạy xa bay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng đối với nhân loại ở đây thì nơi này là quê hương, nhưng vài thập kỷ sống trong lo âu và sợ hãi thì Ozymed vẫn nặng ký hơn. Diệt tinh đạn, tuy là tên diệt tinh đạn nhưng nó chỉ có uy lực thực sự khi ngắm thẳng vào tâm trái đất, nếu chỉ sượt qua bề mặt hoặc nổ trên bề mặt thì không có nguy hiểm cho lắm. Tuy rằng công kích này rất ác liệt và khó khống chế nhưng được cái là uy lực to và phạm vi tấn công rộng. Và với hoàn cảnh thế này nó rất phù hợp. Khi Nobita và Nonko thay đổi chiêu thức thì Ozymed cũng không có ngu ngốc đứng yên chịu đòn mà thu hồi thành nhân hình chớp thời cơ công kích ngay lúc Nobita và Nonko tụ lực. Sinh mệnh trung vong, do chiêu thức cần tụ lực lâu mà công kích của Ozymed đã đánh tới, đồng thời nó còn có chức năng là theo đuôi sinh mệnh nên dù Nonko có dịch chuyển cũng không thể nào né tránh, đã thế lá chắn năng lượng không tài nào ngăn được công kích của Ozymed nên Nobita đáng phải bắn ngay. Diệt tinh đạn, dù chưa tụ đủ năng lượng cần thiết nhưng diệt tinh đạn dễ dàng xé tan công kích của Ozymed và tiếp tục lao về phía hắn. Lúc này thì sử dụng ngàn vạn hóa thân thì chẳng khác nào tự sát nên Ozymed chỉ còn cách ngạnh kháng. May mà có hành động quyết định công kích kịp thời khi nãy mà. Diệt tinh đạn chưa tích đủ năng lượng, thành ra Ozymed tuy rằng rất đau đớn nhưng cũng có thể gánh qua. Hắn biết chiến thắng đang đến gần với hắn. Ozymed không tin rằng hai người kia có thể phát ra năng lượng như động cơ vĩnh cửu được, nhất là với thể chất kỳ dị của hắn, công kích lại cần phải đặc biệt mới có thể gây tổn thương đến hắn. Từ đầu đến giờ hai người đó toàn dùng những đòn công kích cực kỳ mạnh mẽ, mà như thế thì đồng nghĩa với việc tiêu hao năng lượng cực độ. Hắn chỉ cần gánh qua đòn tấn công nặng nề này thì chiến thắng đã gần cận kề. Đúng như Ozymed dự đoán, đòn tấn công khi nãy tuy chưa tụ đủ lực cũng đã rút cạn năng lượng của Nobita và Nonko lúc này đây, pháp trận mà họ cùng tạo ra đã không đủ năng lượng để duy trì nên cũng dần tan biến. Tuy Ozymed mới chỉ tinh linh cấp, Nobita và Nonko cũng thế. Đáng ra khi hai người hợp sức có thể thắng áp đảo, nhưng do Ozymed là tinh linh đặc biệt, tinh linh của chủng tộc nên mới thành ra như thế. Dù sao thì trong phàm nhân cấp cũng có chênh lệch dữ dội như thế mà. Kiểu như bom thường và BM nguyên tử vậy, dù rằng lúc này trông rất thê thảm nhưng Ozymed rất có tâm tình cười to vì từ lúc sinh ra đến nay hắn mới có một trận sảng khoái thế này. Ha ha, sau cùng ta là kẻ thắng. Cách chương.